Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Xảo ngộ. Trần Lạc rất rõ ràng, hắn hy vọng Isabella lưu lại chỉ là ham thân thể ấm áp của nàng. Đây là một ý nghĩ rất ích kỷ. Nàng thiên tài như vậy, lẽ ra đi hướng càng rộng lớn hơn thiên địa. Trần Lạc lý tưởng rất đơn giản, hắn chỉ muốn trông coi Britney lão sư, chờ nàng trở thành thánh ma đạo sư, hoặc là chính hắn trở thành thánh ma đạo sư. Buổi tối hôm nay Isabella không ở nơi này ở, trong nhà nàng có một số việc đi về trước. Cùng Britney lão sư ăn cơm xong, Trần Lạc liền thay đổi y phục đi ra ngoài. Hiệp hội ma pháp hôm nay có một trận hội giao lưu. Jasmine nói ở trong đó có thể sẽ có ma pháp mới bán ra. Trần Lạc dự định dây vào tìm vận may. Hội giao lưu địa điểm ngay tại Hiệp hội ma pháp. Hiệp hội ma pháp đường Trần Lạc sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắn một thân áo bào đen, đi vào Hiệp hội ma pháp cửa ra vào thời điểm. Jasmine xa xa chào đón, nói ra, đại nhân, ngài đã tới. Vừa mới có ma pháp sư bán ra hai cái biến thể ma pháp, ta đều vì ngài nhớ kỹ. Trần Lạc kinh ngạc nhìn xem Jasmine, hỏi, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Hội giao lưu ma pháp cũng không phải học thuật salon. Tham kiến trận này hội giao lưu ma pháp sư đều hết sức cẩn thận, giống như Trần Lạc người giấu đầu lộ đuôi có không ít. Tất cả mọi người sợ sệt bị người trong lòng có quỷ để mắt tới. Tới một cái giết người đoạt bảo, nhất là những ma pháp sư giấu trong lòng cải tiến ma pháp kia. Bình thường sẽ không hiển lộ hình dáng của mình. Liếc nhìn lại, Trần Lạc liền phát hiện ba kiện cùng hắn cùng khoản áo bào đen. Jasmine cười cười, nói ra, ngài trên người có bách hợp mùi thơm, rất dễ dàng ngửi được. Trần Lạc nâng lên cánh tay ngửi ngửi, cũng không có ngửi được cái gì mùi thơm. Có thể là hắn cùng với Isabella thời gian quá lâu, đối với nàng trên người mùi thơm sớm thành thói quen. Trần Lạc đi theo Isabella đi tới, nhìn thấy Hiệp hội ma pháp đại sảnh bị chia làm từng cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều bày ra có ghế sofa, còn có rượu bánh ngọt các loại. Các ma pháp sư quen biết sẽ ngồi cùng một chỗ, giao lưu ma pháp kinh nghiệm, có thể là nói chuyện phiếm. Trần Lạc thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền thấy mấy vị không có che giấu thân phận ma pháp sư cao cấp. Ma pháp sư trung cấp muốn càng nhiều hơn một chút, về phần ma pháp sư sơ cấp, chỉ có chút ít mấy người bộ dáng. Ma pháp học đồ không có, về phần đại ma pháp sư, Trần Lạc cũng một cái đều không có nhìn thấy. Đại sảnh phía trước nhất là một cái bàn lâm thời dựng. Nếu có người có ma pháp mới cần bán ra có thể là trao đổi. Hiệp hội ma pháp chấp sự sẽ ở nơi đó thông chi tất cả mọi người. Jasmine chỉ phía trước tới gần cái bàn vị trí. Nói ra, đại nhân, ngài vị trí tại phía trước nhất. Nhìn xem hiệp hội ma pháp xinh đẹp chấp sự mang theo một tên người áo đen đi hướng phía trước nhất khu vực. Bên trong đại sảnh có không ít người đều ngừng nói chuyện với nhau, ánh mắt theo tới. Tối nay hội giao lưu, người vị trí càng đến gần trước, đại biểu hắn tại hiệp hội ma pháp địa vị càng cao. Bọn hắn nhìn xem người kia một đường đi tới phía trước nhất, ngồi ở bên phải khu vực thứ nhất. Hắn là ai? Thế mà có thể ngồi ở vị trí đó? Chẳng lẽ hắn là đại ma pháp sư sao? Rất có thể ngoại trừ Angus hội trưởng, thành Yapun còn có vị nào đại ma pháp sư? Tối hôm nay hội giao lưu, thế mà hấp dẫn đến đại ma pháp sư? Chẳng lẽ là có cái gì lợi hại ma pháp mới xuất hiện? Ngoặc kép, Trần Lạc ngồi ở trên ghế salon, không để ý đến đám người nghị luận. Hắn nhìn một chút Jasmine đưa tới hai cái ma pháp mới tư liệu. Trong lòng hơi có thất vọng, đây cũng là hai cái không có cái gì tác dụng rác rưởi biến thể ma pháp. cùng cơ sở ma pháp khác nhau cũng không lớn. Đối với hắn, tinh thần lực tăng lên không có quá lớn trợ giúp. Hẳn là chỉ là cái nào đó ma pháp sư vì soát cống hiến kiếm tiền. Nếu như trên hội giao lưu này đều là loại trình độ này ma pháp, vậy hắn hôm nay liền một chuyến tay không đi ra. Cái gì thứ đồ nát cũng dám bán 100 kim tệ. Đem ngươi đồ vật lấy đi, đừng vướng bận. Andrew chấp sự, còn không đem ra hỏa quấy rối này đuổi đi ra. Lúc nào ma pháp học đồ cũng có thể tham dự loại giao lưu hội này. Trần Lạc xem hết hai cái gân gà ma pháp kia, vừa mới bưng chén lên, còn chưa kịp uống một ngụm, sau lưng khu vực nào đó bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Trần Lạc để ly xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên hai mươi mấy tuổi thanh niên bị hai vị chấp sự mang lấy, hướng hiệp hội ma pháp cửa ra vào đi đến. Trần Lạc ngơ ngác một chút, bật thốt lên, đó là cái gì? Jasmine nhìn một chút, giải thích nói, hẳn là một cái không biết làm sao trà trộn vào tới ma pháp học đồ. Mỗi lần hội giao lưu, đều sẽ có người người như vậy trà trộn vào đến, muốn từ đẳng cấp cao ma pháp sư nơi đó đổi lấy một chút chỗ tốt. Nhưng bọn hắn rất nhiều đều là lừa đảo, cuối cùng sẽ bị giống như vậy đuổi đi ra. Trần Lạc nhìn xem thanh niên sắp bị đỡ đi ra kia, nói ra, để hắn tới. Jasmine sửng sốt một chút, hỏi, đại nhân muốn gặp hắn sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, để hắn mang theo hắn đồ vật. Jasmine mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bước nhanh hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến. Không bao lâu, nàng liền dẫn thanh niên kia đi tới. Tùy hành còn có Trần Lạc gặp qua mấy lần Brady. Brady nhìn xem Trần Lạc, nghi ngờ nói, Trần Lạc đại nhân, hắn chính là một cái lừa gạt. Ngài gặp tên lừa đảo này làm gì? Cái gì? Trần Lạc, ngươi chính là Trần Lạc. Người tuổi trẻ kia hiển nhiên nghe qua tên Trần Lạc, nghe vậy kinh hãi nói, toán học chi thần, hệ thứ 5 ma pháp người khai sáng. Người tuổi trẻ thanh âm rất lớn, chung quanh mấy cái khu vực ma pháp sư nghe rất rõ ràng. Sau đó liền đã dẫn phát một trận rối loạn. Người này chính là vị kia toán học chi thần, hệ thứ 5 ma pháp người khai sáng. Trần Lạc, quả nhiên là đại ma pháp sư. Bét chính là chết ở trong tay hắn. Ta nghe nói qua hệ thứ 5 ma pháp, hắn khai sáng ma pháp thiên tài thời đại. Ta nghe nói, Vương Đô Ngũ Đại Học Viện năm nay đều tại tuyển nhận có thể phóng thích song hệ ma pháp đặc thù thiên tài. Không chỉ có vì bọn họ miễn đi học phí, còn có cách xù ban thưởng. Người như vậy, khó trách có thể ngồi ở vị trí đó. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc không có để ý xa xa rối loạn. Hắn nhìn xem người tuổi trẻ kia, hỏi, ngươi biết ta? Thanh niên sắc mặt kích động đến cực điểm, nói ra, ta cũng là một tên nhà nghiên cứu toán học, nghe nói qua tên của ngài. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nhìn về phía bị hắn cầm ở trong tay đồ vật, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Vừa rồi hắn xa xa liền thấy thanh niên này cầm trong tay đồ vật cổ quái, trên tạo hình rất giống phi hành khí. Trong Spider-Man, Harry Osborn sử dụng cái chủng loại kia. Khi hắn lấy tới đằng sau, Trần Lạc cảm thấy càng giống hơn. Thứ này là làm bằng gỗ, nó dưới đáy là cá đuối bay hình dạng, có hướng về hai bên phải trái kéo dài tới hai cánh. Hai cánh này cũng không phải là hai khối đơn giản hình dạng tấm ván gỗ. Chuẩn xác mà nói, dưới ván gỗ gần dường như bình, phía trên thì là hình cung. Mặc dù chế tác thô ráp một chút, nhưng đối với phim khoa học viễn tưởng người quen thuộc, nhìn thấy vật này cảm giác đầu tiên, hẳn là giống như Trần Lạc. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cầm là vật gì? Thanh niên cúi đầu nhìn một chút, nói ra, nó là có thể để ma pháp sư sơ cấp nắm giữ phi hành thuật đồ vật. Ta gọi nó phi hành phụ trợ khí. Lúc này, chung quanh đã có không ít người vây quanh. Brady không nể mặt, nói ra, tại Trần Lạc đại nhân trước mặt, không nên bán làm ngươi trò lừa gạt. Không sao, Trần Lạc phất phất tay, nhìn về phía thanh niên kia, hỏi, nói tiếp. Thanh niên đem vật kia đặt ở trên mặt đất, sau đó hai chân đạp lên, dùng hai cây dây lưng cố định trụ, nói ra, mặc dù ta còn không có thí nghiệm thành công, nhưng ta khẳng định, trên lý luận có ta phi hành phụ trợ khí, liền xem như phong hệ ma pháp sư sơ cấp, cũng có thể bay lên. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong ma pháp sư vây xem, liền có không ít người bật cười. Mọi người đều biết, phi hành thuật là phong hệ trung cấp ma pháp, đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao. Ma pháp sư sơ cấp tinh thần lực quá yếu, căn bản không có khả năng nắm giữ. Ma pháp sư đẳng cấp hàng rào, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Trần Lạc không cười, bởi vì chỉ có hắn biết, thanh niên này nói là sự thật. Thứ này mặc dù nhìn xem đơn giản, nhưng dựa theo nó thiết kế nguyên lý, đừng nói chỉ là người trên dưới 100 cây gì, nó thậm chí có thể cho hơn ngàn tấn đồ vật bay đến mấy vạn mét cao. Trần Lạc nhìn xem thanh niên này, hỏi, ngươi tên là gì? Daniel. Trần Lạc kinh ngạc nói, ngươi họ Bernoulli. Daniel lắc đầu, nói ra, ta chỉ là bình dân, không có dòng họ. Trần Lạc nhìn hắn một cái, nói ra, thứ này ngươi định bán bao nhiêu kim tệ? Bradley sửng sốt một chút, hỏi, đại nhân, ngươi thật muốn mua rác rưởi này? Trần Lạc nhẹ gật đầu, mặc dù thứ này với hắn mà nói không dùng, nhưng Daniel lại cho hắn một cái rất lớn nhắc nhở. Có lẽ có thể cho hắn phong hệ ma pháp có một cái biến hóa về chất. 100 kim tệ. Daniel sau khi suy nghĩ một chút, cắn răng nói số lượng, sau đó lại bổ sung, ta đã vì ta phi hành phụ trợ khí xin mời chứng nhận. Chỉ cần 100 kim tệ, nó chính là thuộc về ngài, mà lại, ta cam đoan, đem tiếp tục vì ngài cải tiến nó, thẳng đến hoàn mỹ. Trần Lạc nhìn về phía Jasmine, nói ra, Jasmine tiểu thư, làm phiền ngươi lấy 100 kim tệ cho hắn. Jasmine mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, khách khí nói ra, Daniel tiên sinh, xin ngươi chờ ở chỗ này một chút. Daniel kinh ngạc đứng tại chỗ. Một lát sau, hắn nhìn xem Trần Lạc, rốt cục nhịn không được hỏi, ngài tại sao muốn mua nó? Ngài căn bản không cần nó. Trần Lạc cười cười, không nói gì. Daniel trầm mặc một lát, hỏi lần nữa, ngài cảm thấy nó giá trị 100 kim tệ sao? Trần Lạc đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, tin tưởng ta, giá trị của nó xa không chỉ 100 kim tệ. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Brady, nói ra, Brady các hạ, thứ này trước tiên có thể giúp ta gửi ở Hiệp hội Ma Pháp sao? Brahi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể. Trần Lạc đang muốn rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm trầm thấp hùng hậu. Xin hỏi, ngài là Trần Lạc các hạ sao? Trần Lạc quay đầu, một vị nam tử trung niên nhìn xem hắn, nói ra, ta gọi Austin Gravis, thật hân hạnh gặp Trần Lạc các hạ. Kỳ thật coi như hắn không tự giới thiệu, Trần Lạc cũng biết đứng ở trước mặt hắn nam nhân anh tuấn là ai. Bởi vì đứng ở đây thân người bên cạnh, đang dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem hắn, chính là Isabella. Gravis là Isabella dòng họ, phụ thân của nàng chính là thành Yapun thành chủ Austin Gravis. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.